Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1799, bế canh linh nhãn. Có lầm hay không, ta không phải hoa mắt à? Thần quân lục trọng thiên, một cái tát bà thần quân cửu trọng thiên tát bay. Mặc dù lớn đại sảnh chỉ có linh tinh mấy cái đệ tử, thế nhưng một màn này vẫn là để bọn hắn khiếp sợ không thôi. Cái kia đệ tử bụng mặt, miệng đầy răng đã bị phá hủy, nhìn Diệp Viễn, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Diệp Viễn nhìn hắn, vẻ mặt đạm mạc nói, những người kia tìm ngươi làm việc, lẽ nào không có nói cho ngươi biết, để ngươi không nên trêu chọc ta sao? Ngươi là phân phối động phủ đệ tử, có quyền an bài đệ tử đi về phía. Ta lúc đầu cũng không dự định cự tuyệt. Hết lần này tới lần khác, chính ngươi muốn ăn đòn thì trách không được ta. Dứt lời, Diệp Viễn cầm trận kỳ, xoay người liền muốn rời đi. Chờ một chút, Diệp Viễn, ta đi chung với ngươi. Tằng Du đột nhiên nói, hắn xoay người đối cái kia đệ tử nói, kia cái gì chó má động phủ, lão tử không muốn, ngươi cho ta một cái trận kỳ, ta cũng đi Hỏa Vân Phong. Diệp Viễn nhướng mày, nói, bọn hắn để cho ta đi Hỏa Vân Phong, nơi đó khẳng định 10 phần nguy hiểm, ngươi không có cần thiết theo ta mạo hiểm. Tằng Du nhưng là vẻ mặt thản nhiên, cười nói, ta thực lực không bằng ngươi, thế nhưng nhiều ít là cái chiếu ứng. Huống hồ mở động phủ, ta coi như là một lần lịch luyện. Diệp Viễn vừa nghe, trong lòng rõ ràng, Tằng Du cũng là một người biết, chính mình chỉ điểm 2 câu, hắn đã tìm về bản tâm, tu hành vốn là đi ngược dòng nước. Cái này Tằng Du nếu là lấy phi vào ảnh Nguyệt Tông liền một bước lên trời, vậy thì lãng phí tốt thiên phú. Diệp Viễn gật gật đầu nói, vậy liền một chỗ đi. Nhìn hai người ly khai bóng lưng, cái kia đệ tử vẻ mặt vẻ oán độc. Ha ha, Hỏa Vân Phong là man hoang chi địa, tứ giai mãnh thú vô số, cũng không thiếu ngũ giai tồn tại. Muốn mở động phủ đệ tử, đã chết không dưới mấy chục người. Ta cũng không tin các ngươi còn có thể trở về. Ngoặc kép, Hỏa Vân Phong bên trên, quả nhiên là hoàn toàn hoang vắng. Khắp nơi đều là mãnh thú tung tích, xung quanh truyền ra cường đại ba động, để cho Tằng Du sắc mặt hơi trắng bệch. Diệp Viễn, cái này Hỏa Vân Phong bên trên, thật là nguy cơ trùng trùng. Những tên kia, đây là muốn mạng ngươi à? Tằng Du đến Hỏa Vân Phong, ngay lập tức sẽ minh bạch những người kia dụng ý. Hắn mơ hồ biết Diệp Viễn cùng tam đại phe phái có mâu thuẫn, lại không nghĩ rằng những người kia vậy mà ác như vậy. Diệp Viễn cười nói, người khác cho ta đau khổ, chỉ cần không giết chết được ta, đều muốn khiến cho ta càng cường đại hơn. Chuyện này với bọn họ mà nói sẽ là ác mộng. Tằng Du biến sắc, hắn phát hiện mình về mặt tâm cảnh cùng Diệp Viễn chênh lệch quá lớn. Tại Diệp Viễn cảm hóa xuống, Tằng Du tâm tư cũng dần dần lắng đọng xuống. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Tằng Du hỏi. Diệp Viễn ngẫm lại, nói, trước làm quen một chút hoàn cảnh đi. Chúng ta hướng linh khí dồi dào nhất địa phương đi. Nếu là chưa mở rộng tán phong, vậy chúng ta tự nhiên muốn chọn thượng đẳng nhất linh mạch chi nhãn. Tằng Du gật đầu nói, hướng tây nam linh khí tựa hồ có chút nồng nặc, chúng ta qua xem thử xem. Diệp Viễn gật đầu, cùng Tằng Du một chỗ hướng tây nam mà đi. Dọc theo đường đi, Tằng Du trong lòng kinh ngạc càng ngày càng quá mức. Diệp Viễn cho thấy thực lực, để cho hắn không dám nhìn thẳng. Những cái kia phổ thông tứ giai mãnh thú, ở trước mặt hắn căn bản cũng không kham một kích. Cho dù là có thể so với thần quân bát trọng thiên tứ giai hậu kỳ mãnh thú, cũng không phải Diệp Viễn địch, chỉ có những cái kia tứ giai hậu kỳ đỉnh phong mãnh thú mới có thể cùng Diệp Viễn vướng víu chốc lát, nhưng mà cuối cùng vẫn là chạy trốn không bị chém giết vận mệnh. cùng Bách Lý Thanh Yên sau khi tách ra, Diệp Viễn tại Ảnh Nguyệt Sơn Mạch bên trong tôi luyện chính mình. Bây giờ cảnh giới đã triệt để củng cố hạ xuống, thực lực cũng là tiến hơn một bước. Tằng Du nguyên tưởng rằng Diệp Viễn có thể một cái tát bay thần quân cửu trọng thiên, ít nhiều có chút vận khí giai cấp ở bên trong. Hiện tại hắn mới biết được, cái kia thần quân cửu trọng thiên quá yếu. Cái kia thần quân cửu trọng thiên cùng những thứ này tứ giai hậu kỳ đỉnh phong mãnh thú so với, căn bản không có thể một kích, mà chút tứ giai hậu kỳ đỉnh phong mãnh thú tại Diệp Viễn trước mặt đồng dạng không chịu nổi một kích. Vừa so sánh, cao thấp lập hiện, bỗng nhiên, Tằng Du trong đầu linh quang nhất hiện, nhớ tới khảo hạch nhập môn thời điểm trang cảnh, trong ánh mắt lộ ra rung động thật sâu. Tất cả mọi người đang giễu cợt Diệp Viễn, cho rằng Diệp Viễn là chiếm Bách Lý Thanh Yên ánh sáng mới được đệ nhất, hiện tại xem ra căn bản là Bách Lý Thanh Yên chiếm Diệp Viễn quang a. Tằng Du tự nhiên biết Bách Lý Thanh Yên lợi hại, thế nhưng hắn tin tưởng Bách Lý Thanh Yên lợi hại hơn nữa. Đối mặt tứ giai hậu kỳ đỉnh phong mãnh thú, cũng sẽ không như vậy ung dung. Ở nơi này vài ngày, hắn chính là tận mắt nhìn thấy Diệp Viễn một người chém giết tam đầu tứ giai hậu kỳ đỉnh phong mãnh thú. Dạng này sức chiến đấu đã vượt qua thần quân cửu trọng thiên phạm trù. Nguyên lai, Diệp Viễn mới là lần này khảo hạch nhập môn đệ nhất nhân. Mà phần này vinh quang, bị Giao Trì Hệ, bị Bách Lý Thanh Yên vô sỉ chiếm lấy. Thật là, Diệp Viễn vì sao không cải có? Tằng Du tâm tư thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Gì? Phía trước linh khí tựa hồ có chút không giống, Diệp Viễn bỗng nhiên nói. Tằng Du kinh ngạc nói, không giống nhau. Diệp Viễn gật đầu nói, bên này linh khí chắc là toàn bộ Hỏa Vân Phong nồng nặc nhất địa phương. Thật là cái kia một khối khu vực, linh khí lại cực kỳ mỏng manh. Tằng Du cả kinh, nói, khoảng cách xa như vậy, ngươi có thể cảm giác được. Diệp Viễn cười cười, nói, chúng ta qua xem thử xem, nói không chừng có ngoài ý muốn phát hiện. Hai người dần dần tới gần, Tằng Du quả nhiên phát hiện linh khí đột nhiên lập tức như là tiêu thất. Đột nhiên mỏng manh rất nhiều, đây là chuyện gì xảy ra? Theo lý thuyết, vị trí này chắc là linh mạch chi nhãn mới đúng, vì sao linh khí như vậy mỏng manh? Tằng Du cau mày nói. Hắn không có chú ý tới, Diệp Viễn ánh mắt dần dần trở nên sáng lên. Ha ha, không biết là Vân Kiếm hệ vẫn là Phi Hoa hệ, thực sự là cho chúng ta tiễn một món lễ lớn đâu. Diệp Viễn vui vẻ nói, Tằng Du cảm thấy rất ngờ vực, nói, đại lễ, nơi đây linh khí như vậy mỏng manh, thế nào lại là đại lễ? Diệp Viễn cười nói, ngươi có nghe nói hay không qua Bế Canh Linh Nhãn? Tằng Du nghe vậy toàn thân chấn động, kinh hãi nói, ngươi là nói, nồng độ linh khí vẫn còn ở cửu cấp phía trên Bế Canh Linh Nhãn? Diệp Viễn cười nói, không sai, một cái trên linh mạch, có thật nhiều cái linh mạch chi nhãn, căn cứ nồng độ linh khí khác biệt, tổng cộng chia làm cửu cấp, thế nhưng tại cửu cấp phía trên còn có một chút cực kỳ khó được linh mạch địa hình. Bế Canh Linh Nhãn chính là bên trong một trong. Những thứ này linh mạch chi nhãn yêu cầu cực hoàn cảnh phức tạp khả năng sống thành. Hơn nữa rất khó nhận rõ. Người thường mặc dù chứng kiến, cũng không nhất định có thể nhận ra. Đương nhiên, cái này không làm khó được Vô Trần. Bế Canh Linh Nhãn bởi vì bị đặc thù địa hình che đậy linh khí phun trào lâu ngày, hội sản sinh cực kỳ nồng hậu linh khí. Một khi mở ra, nồng độ linh khí tại phía xa cửu cấp phía trên. Hắc hắc, ngươi nói, chúng ta là không phải nhặt cái đại tiện nghi. Diệp Viễn cười nói, đụng tới Bế Canh Linh Nhãn. Hắn chính là 10 phần mừng rỡ.